Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 259. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 259 thỏa thỏa tiểu phú bà một cái. Giữa trưa ăn cơm xong, đại gia lại lời nói trong chốc lát việc nhà. Lục Tảo liền lãnh nhị nha năm nha về nhà đi. Về nhà trên đường đụng tới Diệp Tam Thẩm khiêng ra cái cuốc ở phòng trước trên đất trống phiên thổ. Diệp Tam Thẩm, người hôm nay như thế nào không có đi thân thích a? Diệp Lê các nàng ông ngoại bà ngoại trước 2 năm liền không còn nữa. Cùng các nàng mợ cũng rất ít lui tới. Cho nên liền không quay về. Diệp Tam Thẩm dùng sức đào chấm đất. Tuyết mới vừa hóa rớt. Thổ địa còn thực cứng rắn. Đào rất khó. Lục Tảo xin lỗi cười cười. Nàng không biết Diệp Tam Thẩm nhà mẹ đẻ sự tình. Hôm nay còn như vậy lãnh liền bắt đầu xới đất. Có thể hay không quá sớm. Sẽ không. Lại quá mấy ngày liền lập xuân. Diệp Tam Thẩm nói. Mỗi năm qua năm lúc sau thiên liền sẽ không lại tuyết rơi. Chờ đến lập xuân lúc sau thời tiết liền dần dần biến ấm. Đến lúc đó liền có thể trồng rau mầm. Chờ tuyết không có là có thể sái đồ ăn hạt giống. Lục Tảo nhớ tới trong nhà kia 2 mẫu đất phần trăm. Nếu lập xuân liền có thể trồng rau kia nàng trở về liền đem mà phiên một phen. Đến lúc đó đem ớt cay, cà chua, cà tím chở hạt giống đều lấy ra tới rắc lên. Chờ đến ngày mùa hè là có thể thu hoạch một đám. Có thể, Diệp Tam Thẩm hỏi Lục Tảo. Ngươi tưởng loại gì đồ ăn? Ta nơi này có cải trắng, củ cải, bí đỏ, dưa chuột này đó đồ ăn. Ngươi nếu là muốn loại nói. Ta đến lúc đó liền nhiều giải một ít hạt giống. Chờ mầm mọc ra tới lúc sau ngươi liền trực tiếp tới đào trở về loại là được. Diệp Tam Thẩm, không cần phiền toái ngươi. Nhà ta cũng có này đó đồ ăn loại. Lục Tảo uyển chuyển từ chối Diệp Tam Thẩm hảo ý, Diệp Tam Thẩm không hề khuyên. Kia hành đi, đúng rồi, chờ thêm mấy ngày nay thời tiết ấm áp một ít. Trong đất lúa mạch cũng nên lại thi một lần phí. Người nhưng chớ có quên mất, Diệp Tam Thẩm không đề cập tới. Lục Tảo thật đúng là đem chuyện này cấp đã quên. May mắn Diệp Tam Thẩm ngươi hảo tâm nhắc nhở, bằng không ta thật đúng là đem chuyện này nhi cấp quên mất. Diệp Tam Thẩm hàm hậu cười cười. Vậy ngươi bón phân cần phải hỗ trợ. Ta làm ta đương ra qua đi giúp ngươi. 1-2 ngày là có thể làm xong. Lục Tảo biết Diệp Tam Thẩm sở dĩ như thế nhiệt tình cũng là muốn kiếm điểm tiền công trợ cấp gia dụng. Hơn nữa chính mình đích xác yêu cầu người hỗ trợ bón phân. Cho nên liền ứng thanh hảo. Hảo a, đến lúc đó ta tới thông chi Diệp Tam Thẩm các ngươi. Diệp Tam Thẩm cười gật đầu. Hảo, chúng ta đây chờ ngươi thông chi. Cùng Diệp Tam Thẩm phân biệt lúc sau. Lục Tảo lãnh nhị nha cùng năm nha trở về nhà. Trên đường Lục nhị nha không tán đồng nói. Đại tỷ, bón phân việc chúng ta là có thể làm. Làm gì còn mời người khác hỗ trợ. Lục Tảo nói. Như vậy nhiều chúng ta muốn làm tới khi nào đi. Lục nhị nha, nhưng thỉnh người phải bỏ tiền. Lục Tảo nói. Những việc này nhi ngươi chớ có nhọc lòng. Bạc sự tình ta sẽ nghĩ biện pháp. Lục nhị nha đầy mặt lo lắng. Đại tỷ dùng tiền cũng quá lợi hại. Này nhưng làm sao nga. Sơ tam, thời tiết sáng sủa. Nơi xa lộc trên núi tuyết động dần dần giảm bớt. Dần dần lộ ra điểm điểm xanh biếc chi sắc. Có lẽ là đã nhận ra xuân ý sống lại. Hệ thống tuyên bố nhiệm vụ cũng thay đổi quy luật. Lại trở về đồng ruộng. Làm nàng phiên khẩn đất trồng rau. Lục Tảo bản vẽ cũng họa hảo. Liền cũng không hề canh giữ ở trong thư phòng. Khiêng cái cuốc đi đất trồng rau. Đem đông lạnh mấy tháng đất trồng rau trở mình một phen. Tới gần buổi trưa thời gian. Lục Tảo đang ở sới đất. Vẫn luôn ở ven đường trong rừng vui vẻ tiểu lục tiểu thất gâu gâu gâu kêu lên. Lục Tảo hướng tới 2 chỉ cẩu kêu la phương hướng nhìn lại. Thấy Trương lão bản từ một chiếc xe ngựa thượng đi xuống tới. Chiều nhà mình sân phương hướng đi tới. Lục Tảo nhìn đến Trương lão bản khoảnh khắc đáy lòng liền có suy đoán. Trương lão bản hẳn là cho chính mình đưa tin tức tốt lại đây. Vì thế vứt bỏ cái cuốc. Lập tức chiều trong viện chạy tới. Trương lão bản, ngài hôm nay như thế nào lại đây? Ta là cho ngươi đưa tin tức tốt lại đây. Trương lão bản cười lớn cùng Lục Tảo nói. Thật sự, kia thật đúng là thật tốt quá. Lục Tảo vội đem Trương lão bản lãnh vào nhà trong đại sảnh. Trương lão bản ngài ngồi. Lâu, Lục Tảo lại vội đổ trà nóng ra tới. Ngài uống trà, đuổi hồi lâu lộ. Trương lão bản cũng khát nước. Nhấp khẩu trà nhuận nhuận hầu. Sau đó mới nói. Năm trước ta đem ngươi họa bản vẽ đưa đi Tần Châu Thành. Chủ nhân gia lão gia cùng phu nhân các tiểu thư nhìn lúc sau đều đặc biệt thích. Tuy rằng giá trị chế tạo khả năng so dự đoán muốn nhiều ra một ít. Nhưng cuối cùng chủ gia lão gia cùng các phu nhân thương lượng lúc sau vẫn là quyết định chọn dùng ngươi thiết kế sân. Lục Tảo nghe xong cười đến không khép miệng được. Lão gia cùng các phu nhân thích liền hảo. Trương lão bản hỏi. Vậy ngươi còn thừa bản vẽ nhưng họa hảo. Đã họa hảo. Liền chờ Trương lão bản ngươi lại đây lấy. Lục Tảo nói liền đi thư phòng. Sau đó một con trúc cái dương đem ra. Mở ra nhẹ nhàng trúc cái dương lúc sau. Bên trong đầy một dương cuốn thành một vòng bản vẽ. Trương lão bản. Đều ở chỗ này. Trương lão bản cầm lấy bản vẽ mở ra nhìn. Phát hiện bản vẽ thượng đều đánh dấu nếu là kia một chỗ sân. Còn có kích cỡ cùng lớn nhỏ. Cùng với nên sân bối cảnh cùng thiết kế. Hảo, thực tương tận. Trương lão bản vỗ tay khen ngợi. Lục Tảo nói. Trương lão bản vừa lòng liền hảo. Tất nhiên là vừa lòng. Trương lão bản nói lấy ra mấy trương ngân phiếu. Đưa cho Lục Tảo. Đây là chúng ta phía trước thương nghị thỏa đáng. Lục Tảo vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thời đại này ngân phiếu. Mặt trên cái cửa hàng bạc đỏ tươi con dấu. Nàng nhỏ giọng hỏi một tiếng hệ thống. Đây là thật sự đi. Hệ thống đáp, là thật sự. Lục Tảo thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trương lão bản, như thế nào là 252? Chấm, còn có ngầm sưởi ấm thiết kế. Trương lão bản giải thích nói. Cái này lấy ta chính mình chi danh cùng ngươi mua sắm. Về sau ta nhưng tùy ý cầm đi kiến tạo. Lục Tảo cảm khái. Trương lão bản không hổ là danh dự người. Nếu là đổi lại người khác hoàn toàn khả năng sẽ trực tiếp cầm đi dùng. Căn bản sẽ không lại thêm vào trả tiền cấp Lục Tảo. Nhưng Trương lão bản liền không có. Ngược lại là cố ý cho bạc. Cũng công đạo một phen. Đa tạ Trương lão bản. Ngài quá khách khí, đáng giá, Trương lão bản đã cùng vài vị viên ngoại nói hảo. Chờ Tần Châu sân kiến hảo lúc sau liền đi cho bọn hắn kiến loại này nên ấm nhà cửa. Đến lúc đó có thể kiếm tiền bạc có thể so 50 lượng nhiều đến nhiều. Lại thêm chi Lục Tảo sẽ họa mới mẻ độc đáo đến nhà cửa đô. Trương lão bản càng nguyện ý dùng nhiều 50 lượng bạc cùng nàng giao hảo. Lục Tảo cười gật đầu. Đa tạ Trương lão bản. Trương lão bản, canh giờ không còn sớm. Ta liền trước cáo từ. Lục Tảo, Trương lão bản, lập tức liền đến chưa? Không bằng lưu lại dùng cơm. Trương lão bản xua tay. Ta còn muốn chạy đến tìm thợ thủ công. Liền không lưu lại dùng cơm. Trở về sau có cơ hội lại đến quấy giày. Lục Tảo nói. Ta đây đưa Trương lão bản. Trương lão bản chắp tay. Dừng bước. Chờ Trương lão bản ôm một cái dương bản vẽ rời đi sau. Lục Tảo tan mất cường trang bình tĩnh. Lớn tiếng bật cười. 250 lượng bạc nha. Phát tài. Hệ thống. Chúc mừng ký chủ hoàn thành tùy cơ nhiệm vụ. Khen thưởng sinh mệnh giá trị 200 điểm. Lục Tảo lòng tràn đầy vui mừng. Hiện giờ nàng đã tích lũy 500 nhiều điểm sinh mệnh giá trị. Tồn bạc cũng đạt tới 280 dư 2. Thỏa thỏa tiểu phú bà một cái. Nhưng không đợi Lục Tảo vui vẻ lâu lắm, hệ thống thanh âm lại lần nữa vang lên. Tùy cơ nhiệm vụ, thỉnh ký chủ ở trong vòng 10 ngày mua 300 mẫu thổ địa. Khen thưởng sinh mệnh giá trị 20 điểm. LEOSING. Quảng cáo. Cách chương.